Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1772, chương 1772, bỏ đi kiếm quyết có 3000. Canh thứ 3, các hạ có bản lĩnh, liền làm ta dừng lại, hướng ta đầu chém. Phương Tuấn Mi cười tiếng nói rằng, Băng Sơn Tôn giả nghe vậy, ánh mắt âm hiểm mấy lần, cười hắc hắc nói. Ngươi cho rằng ta không làm được sao? Lại nhìn ta chuyển sơn thức. Hô bên người Phi Lai đạo nhân. Đột nhiên trừ khử lên. Hóa thành một đạo màu vàng đất bão táp. Lấy Băng Sơn Tôn giả làm trung tâm. Lượn vòng đi ra ngoài. Rất nhanh. Phương Tuấn Mi liền rơi ở trong đó bên trong. Mà đến nơi này. Cái kia màu vàng đất bão táp. Bắt đầu thu nạp lên. Dường như muốn hình thành một cái bão táp lao tù một dạng. Đem Phương Tuấn Mi gắt gao khóa ở bên trong. Trong đó càng có từng vị màu vàng đen bóng núi. Theo gió chuyển động, nghĩ cũng nghĩ tới đến. Như bị va vào, nhất định phải đi nửa cái mạng. Không sai thủ đoạn, nhưng muốn giữ lại ta. Còn kém xa lắm đây. Lão gia hỏa. Để ta nghe một chút ngươi này tiên thần chi thân xương vỡ vụt âm thanh. Phương Tuấn Mi không có hóa hư. Mắt hổ bình tĩnh không gì sánh được nhàn nhạt nói một tiếng. Lại làm ra một cái mới lên kiếm động tác đến. Dầm bên trong đất trời. Tiếng nước cuồn cuộn. Đột nhiên nổi lên. Phương Tuấn Mi bóng dáng. Vô hạn bắt đầu bành trướng. Ngoài thân không gian chi khí. Chảy xuôi thành sông, chính mình phảng phất đứng ở một cái màu xám không gian sông bên trong. Một cái trường đen kiếm rộng, phảng phất ở trong sông dài rửa bình thường, nhẹ nhàng, linh động động xẹt qua. Mỗi đồng dạng lần, cái kia chảy xuôi thành sông không gian chi khí, liền bị nhấc lên đến từng đạo kiếm sắc bén sóng chi hoa. Đập giết hướng khóa lại hắn bão táp lao tù cùng từng tôn kia bóng núi. Tiên hà tẩy kiếm, thế ngoạn lưu hoa. Đây chính là chiêu kiếm này tên. Ầm ầm ầm phảng phất vạn long cuồng long. Ở trong nhà giam bão táp kia giãy giụa một dạng. Nhà giam bão táp kia kịch liệt run rẩy lên. Màu vàng đen bóng núi điên cuồng nổ tung lên. Băng Sơn Tôn giả cũng là ngoan nhân. Tiếp tục thôi thúc Phi Lai đạo nhân gắt gao khóa lại Phương Tuấn Mi. Chính mình lại là vút qua tiến vào trong bão cát. Từ bầu trời phương hướng. Điên cuồng múa đao. Ầm ầm ầm ầm vạn chuyển ma bàn liền phá lên. Nhưng Phương Tuấn Mi lại có đầy đủ thời gian lần thứ hai sinh ra. Bởi vì Băng Sơn Tôn giả oanh một đao liền đổi chỗ khác. Bóng dáng lóe nhanh. Lão già. Ngươi tại sao muốn tránh cái không ngừng a? Là đang sợ cái gì? Nếu ngươi không né, nói không chắc nhiều đến mấy đao, liền có thể đem ta làm thịt. Phương Tuấn Mi mỉm cười nói, khóe miệng tuy rằng xuất ra càng nhiều huyết đến, nhưng rời trọng thương, còn quá xa, mà Băng Sơn Tôn giả sợ cái gì? Đương nhiên là sợ Phương Tuấn Mi tiên thần chi thân đánh lén. Lão gia hỏa trong lòng, một bụng phiền muộn, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi liền mạnh miệng đi, đợi ta làm thịt ngươi sau. Chắc chắn bắt được ngươi tiên thần chi thân đến. Vậy ngươi muốn thêm chút lực, bởi vì sự phản kích của ta lại tới nữa rồi. Phương Tuấn Mi cười to một tiếng, kiếm quyết lại chuyển, ở trong sông dài tẩy trường kiếm. Hướng trên đột nhiên nhấc lên, dĩ nhiên mang theo không gian sông dài kia, đồng thời lên, xoay cổ tay một cái, mang theo một cái thật dài sợi tơ một dạng, hướng lên trời đâm hướng về phía Băng Sơn Tôn giả. Phong thái chi thịnh, như tiên thần lên kiếm, oanh, oanh, oanh, cứng đối cứng quyết đấu, đuổi theo Băng Sơn Tôn giả giết lên. Lão gia hỏa múa đao đến chiến, ánh đao ánh kiếm, đồng thời nát đi, nhưng phụ cận hư không, nát càng nhiều, trong vết nứt không gian chảy ra không gian chi khí càng nhiều. Phương Tuấn Mi mỗi một kiếm uy lực, cũng càng ngày càng mạnh lên. Oanh, lại là một cái đấu sau. Ánh kiếm dĩ nhiên không có toàn nát, còn sót lại dốc hết đến băng sơn tôn giả trên cánh tay. Một mảnh máu me đầm đìa. Oanh, lại đến một cái đấu. Xương nứt tiếng vang lên. Phương Tuấn Mi lại dương kiếm, đuổi theo đối phương giết. Trong ánh mắt lộ ra dũng mãnh mà lại điên cuồng thần sắc đến. Lão già, chiêu kiếm này tên, gọi là rửa sạch mũi kiếm người không ở. Ngươi cảm thấy cái này đem không ở người, là ngươi vẫn là ta? Tiếng rít gào như hổ, ầm ầm ầm kiếm kiếm như khai thiên, kiếm kiếm muốn phá địa. Phương Tuấn Mi một cái kiếm rộng, bổ tới bay lên, trong hai con mắt, trừ bỏ dũng mãnh điên cuồng bên ngoài, còn có không gì sánh nổi nồng nặc đấu trí, như thiểm điện đám người ở đây, chắc chắn trong giây lát này. Sinh ra hoảng hốt vẻ đến, Phương Tuấn Mi ở đâu là ở xuất kiếm, rõ ràng là ở vung phủ, động tác kia, thần thái kia, cái kia trong mắt đấu trí, cùng quân bất ngữ truyền lại đoạn hình ảnh kia bên trong khai thiên đại thần. Qua giống, không sai, chiêu kiếm này chính là Phương Tuấn Mi từ đoạn kia khai thiên cảnh tượng bên trong ngộ đến. Long Cẩm Y có thể làm đến. Phương Tuấn Mi đương nhiên cũng không kém. Trong thời gian rất ngắn, cục diện lại truyền, băng sơn tôn giả lão già này bị giết thân thể liền chấn, cánh tay vỡ vụn, máu tươi bay thẳng. Bất quá nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, lão gia hỏa trong mắt nhưng là kiệt ngạo tâm ý sinh ra. Tiểu tử, ngươi còn kém xa lắm đây. Quát to một tiếng đột ngột lên. Hô dứt tiếng, băng sơn tôn giả thân máu thịt, nhanh chóng hóa thổ, trở thành một cơn bão bên trong bão táp, lại chia lìa thành từng đôi bão cát bàn tay lớn, bắt xé hướng về phía Phương Tuấn Mi. Tê sơn thức, xẹt xẹt xé rách tiếng vang, đáng tiếc chỉ xé ra một đạo to lớn đen sẫm vết nứt hư không đến. Phương Tuấn Mi sớm nhanh chóng tránh khỏi, xẹt xẹt, xẹt xẹt. Băng sơn tôn giả liền xé, đều bị Phương Tuấn Mi tránh khỏi, không cho hắn xé trúng chính mình cơ hội, mau lẹ mà lại linh động. Lên cấp nhân tổ sau, Phương Tuấn Mi đang công kích, phòng ngự, né tránh trên trình độ, tất cả đều tăng lên trên diện rộng, hay hoặc là nói, cái kia vạn năm bế quan cùng Bạt Sơn lão nhân ngàn năm chỉ điểm. Lệnh Phương Tuấn Mi bù đắp không ít chính hắn một mới lên cấp nhân tổ không bằng lâu năm nhân tổ. Thiếu hụt một đoạn kia, ầm ầm ầm một cái đen sẫm trường kiếm, từ khó mà tin nổi góc độ bên trong liên tục bổ. Đem từng cái kia bão cát bàn tay lớn, chém thành tung bay nát cát. Tuy rằng không có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, mỗi nát một cái tay. Băng sơn tôn giả đều ở bị thương, này thương nhỏ nhiều, sau khi tích lũy lên, cũng là có thể đòi mạng, gặp tê thiên thức vô dụng, băng sơn tôn giả thần thông lại biến, từng đôi kia bão cát bàn tay lớn, bắt đầu sử dụng tới không giống thủ đoạn đến, hoặc là tràng sơn thức, hoặc là phách thiên thức, còn có cái khác rất nhiều trước không có từng dùng tới thủ đoạn. Không giới hạn ở băng sơn đại thủ thức, môn môn thủ đoạn, mỗi có huyền diệu, một khi triển khai ra, một mảnh trời kia, nhanh chóng mơ hồ lên, đổ nát chi thế trước đây chưa từng thấy, hết thảy vây xem tu sĩ. Ở trong chớp mắt này, lập tức rõ ràng băng sơn tôn giả tâm tư, đây là muốn lấy chính mình lâu năm nhân tổ phong phú chiến đấu thủ đoạn cùng kinh nghiệm. Đến đánh bại Phương Tuấn Mi. Ha ha ha, tiếng cười to từ Phương Tuấn Mi trong miệng truyền đến. Lão già, ta mới không cho ngươi xoay chuyển cục diện cơ hội, ngươi sẽ làm như vậy, ta đã sớm tính tới. Ngươi cũng đến thử xem ta bỏ đi kiếm quyết có 3000. Siêu dứt tiếng, trường kiếm hư không đâm liền, mỗi chọn một kiếm, không gian chi khí kia trong trường hà liền bay ra một tôn giống như Phương Tuấn Mi bóng người màu xám đến. nâng kiếm giết hướng chỉ một đôi bão cát bàn tay lớn. Xiêu xiêu tiếng kiếm rít, đầy trời mà lên, từng vị bóng người màu xám, sử dụng tới không giống kiếm quyết đến, chiến hướng về phía từng đôi kia bão cát bàn tay lớn. Dũng mãnh như hổ lại mờ ảo như tiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.